xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119, thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. Nam, Thanh Hạc tiên tổ tự nhiên là sinh đến cùng hạ chi lý giống nhau như đúc khuôn mặt. Nhưng không hiểu được vì cái gì. Thoạt nhìn lại càng thêm tinh xảo. Cát Dung Nhã phỏng đoán kia có lẽ là cùng tu tiên giả thiết có quan hệ. Rốt cuộc không ít tiểu thuyết thích viết đến tẩy tủy hoặc là tu vi tiến hóa sau dung mạo sẽ càng ngày càng tinh xảo, thân thể sẽ tự nhiên mà vậy rút đi chọc khí ô vật. Sử người tu tiên càng hướng tiên nhân dựa tề, ngô. Giống như có như vậy điểm hâm mộ, nàng đi vào thế giới này sau còn không có chiếu quá gương. Nhưng cũng biết hiện tại chính mình cùng hạ chi lý là khác nhau một trời một vực, Cát Dung Nhã trong. Lòng sinh không dậy nổi bất luận cái gì phun tào cùng ghen ghét. Rốt cuộc nhà nàng cầu tử ở nàng trong mắt cho tới nay chính là tốt như vậy. Thậm chí còn từng mấy độ làm chính mình tâm sinh tự ti. Cũng bởi vậy hiện tại hai người như vậy chênh lệch đối nàng mà nói ngược lại là có vài phần thói quen, dường như năm đó ở biện thi đại học thời điểm. Nàng đọc sách đọc đến độ mau khóc, nhưng hạ chí lý luôn là thành thạo, thậm chí còn có thể đằng ra thời gian tới dạy dỗ chính mình. Sử chính mình cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng cấu thượng trước đoạn đại học cái đuôi. Làm hai người lại tiếp tục đọc đồng ý gian trường học, tuy rằng vất vả. Nhưng nàng cảm thấy đáng giá, nàng từng suy nghĩ muốn cáu kỉnh làm nũng khi cùng hạ chí lý thuyết. Quá nàng tổng muốn liều mình truy đuổi mới có thể cùng hắn sóng vai. Lại không nghĩ rằng hạ chí lý ôm nàng, nói nàng mới là hắn liều mình theo đuổi tới chân bảo. Ai nha, mới hồi ức một lát liền cảm thấy chính mình lại bị liêu một lần. Chán ghét, Thanh Hạc tiên tổ liền tính là nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng cũng biết ngồi ở trên giường nữ nhân chính nhìn chính mình, hắn thói quen tính mà phóng thích. Thần thức bao phủ toàn bộ thanh tuyết sơn ngọn núi. Thậm chí có thể ở người khác vô pháp cảm thấy trạng thái hạ nhìn trộm đối phương nỗi lòng biến hóa. Tuy rằng cũng không pháp xác thực biết được đối phương suy nghĩ cái gì. Nhưng Thanh Hạc tiên tổ lại phi thường rõ ràng mà cảm nhận được đằng trước làm hắn vô cùng để ý nữ. Nhân lực chú ý chỉ ở chính mình trên người bất quá mấy tức. Liền bắt đầu như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, kia suy nghĩ làm như cùng chính mình có quan hệ. Lại cũng không hoàn toàn ở trên người mình, gần vạn năm nỗi lòng bất động Thanh Hạc tiên tổ đột. Nhiên cảm thấy có cổ xa lạ cảm xúc trào ra. Một lát sau mới ý thức được đó là chính mình không mừng. Rõ ràng tới rồi hắn cái này tu vi hẳn là sớm đã không hỉ không bi mới là. Nhưng hắn lại dễ dàng mà vì tên này nữ nhân mà động tình. Quả nhiên là hắn kiếp Cát Dung Nhã thật vất vả từ hắn động khởi tâm niệm phục hồi tinh thần lại. Nhân tiện cảm giác hắn nội tâm ý tưởng, lại suy nghĩ muốn càng thêm cẩn thận mà nhìn trộm khi liền thấy được Thanh Hạc tiên tổ mở mắt nói: "Ngươi nhìn trộm ta thần thức, đó là khẳng định câu." Cát Dung Nhã hoảng sợ nói: "Cái gì?" Thanh Hạc tiên tổ mới không để ý tới nàng kinh hoàng, hắn toàn bộ thân mình trực tiếp thấu về phía trước tới, đôi tay đáp ở trên giường. Chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú khoảng cách nàng mặt nhóm chỉ có 3 tấc. Khoảng cách gần gũi làm Cát Dung Nhã đều cảm thấy chính mình đôi mắt phải tốn. Hoàn toàn không có gì mặt đỏ tim đập phản ứng. Trước kia hạ chi lý cũng không phải không như vậy đối. Chính mình quá, Cát Dung Nhã thuận tay đẩy đẩy bờ vai của hắn. Đem hắn cấp đẩy xa điểm nhi sau mới ghét bỏ mà nói. Ngươi người này làm gì đâu? Hấp tấp bộp chộp, ngươi không sợ ta? Cát Dung Nhã cố ý mắt trợn trắng, hung ba ba mà nói, vì cái gì muốn sợ ngươi? Ta thiếu ngươi tiền. Thanh Hạc tiên tổ không hiểu được vì cái gì nữ nhân đột nhiên thay đổi thái độ. Lại cũng nói thẳng ra tới, ngươi thái độ không tốt. Tuy rằng là sự thật, nhưng là tức giận ác làm sao bây giờ? Cát Dung Nhã ngữ khí càng hung điểm. Ngươi nhìn xem ngươi đều đối ta làm cái gì? Ngươi, ở ta trong mộng đối ta động tay động chân, khẳng định là thật sự dùng thần thức làm những cái đó sự. Thanh Hạc Tiên Tổ không chút nào chột dạ, nhưng là ta cũng cứu ngươi. Những lời này hiển nhiên là thừa nhận hắn đối Cát Dung Nhã động tay động chân việc này, nếu đối nàng động tay động chân chính là người khác, Cát Dung Nhã khẳng định một cái tát đem đối phương hô phi, thỉnh đối phương tiến cục cảnh sát uống trà. Nhưng nếu là Hạ Chí Lý, khụ khụ, nàng nên lấy hắn làm thế nào mới tốt? Vang lên trước năm cái trong thế giới, Hạ Chí Lý đối chính mình bày ra các phương diện tham luyến cùng phán đoán. Cát Dung Nhã ngay từ đầu thẹn thùng là có, xấu hổ là có, nhưng hiện tại tựa hồ so với những cái đó thượng vàng hạ cám không quan trọng cảm xúc mà nói, giống như còn có điểm vui vẻ à. Một khi đã như vậy, nàng thử tính hỏi, kia, liền cùng ân cứu mạng để tiêu, nàng mới không nói lấy thân báo đáp, như vậy sẽ chỉ làm chính mình rơi xuống hạ phong. Huống chi trước động thủ động cước chính là cầu tử đâu. Chính mình hơi chút tùy hứng một chút, hẳn là sẽ bị bao dung đi. Nếu cầu tử thật sự không vui, nàng cũng không phải không thể đánh bạc gương mặt này làm nũng, ân. Liền như vậy quyết định, nhiên tắc nàng trong lòng bàn tính đánh đến vang. Thanh Hạc Tiên Tổ lại nói, ân cứu mạng làm trọng, huống chi lúc ban đầu kia đạo khí kình hồn hậu, ta chỉ là lo lắng ngươi bị thương thần thức hồn thể, cho nên mới thế ngươi kiểm tra một hồi, cũng không tính xâm phạm này đạo mạo trang nghiêm bộ dáng làm người hảo muốn đánh ác. Kiểm tra liền kiểm tra, xoa nàng ngực làm gì? Đương đây là ở diễn phim cấm. Cát Dung Nhã vẻ mặt không tin bộ dáng lệnh ra vẻ đạo mạo Thanh Hạc Tiên Tổ mạc danh cảm thấy một tia chột dạ, mà hắn phát hiện này lại là một lần nữ nhân mang cho hắn kinh hỉ. Hắn gần vạn năm tới bình tĩnh, không gợn sóng nỗi lòng ở ngắn ngủn không đến một ngày thời gian nội liền phập phồng như vậy. Này cũng thực sự làm hắn cảm thấy tồn tại thú vị. Hắn tưởng, hắn từ sinh ra khởi vốn nhờ duyên tế sẽ bị một vị người tu tiên thu làm thị đồng. Ở trưởng thành lịch trình giữa bày ra gia kinh người thiên phú, ở nên người tu tiên muốn thu này vì đồ đệ là lúc, hắn liền tự học thành tài, trở thành tu tiên giới chung người xuất sắc. Càng ở sau đó rất nhiều tiên giới mưa mưa gió gió chung đứng vững vàng gót chân, thậm chí sau lại sáng lập Thanh Tuyết Tông, trở thành mỗi người kính ngưỡng lão tổ tông. Hắn từng cho rằng chính mình trời sinh bạc tình thiếu dục, lại kinh nhiều năm tu hành càng là cơ hồ chặt đứt thất tình lục dục, vô hỷ vô bi. Nhưng mà nữ nhân này, Cát Dung Nhã cảm giác hắn nội tâm hồi ức, âm thầm phun tào nói, này cái gì phá giả thiết, vô hỷ vô bi người tiểu kịch trường mới sẽ không nhiều như vậy. Ngô, trừ phi hắn là gặp được chính mình mới có như vậy nhiều tiểu kịch trường. Kia còn tính hắn qua quan, Cát Dung Nhã thập phần không nguyên tắc mà ở dây lát gian, tha thứ Thanh Hạc Tiên Tổ. Mà Thanh Hạc Tiên Tổ tắc nhìn trước mắt nữ nhân bộ dáng tha phú hứng thú, là cái nội tâm phong phú cô nương, thú vị, hồn nhiên không biết Cát Dung Nhã có thể cảm giác đến ý nghĩ của chính mình. Càng không hiểu được chính mình cùng Cát Dung Nhã đều đối lẫn nhau làm ra giống nhau như đúc đánh. Giá, Cát Dung Nhã trong lòng cảm thấy buồn cười. Này cũng mới hồi tưởng khởi năm đó nàng cùng Hạ Chí Lý Hoa ở sofa xem thời xưa tiên hiệp kịch thời. Điểm, tuy rằng không có gì ngàn năm vạn năm lão tổ tông giả thiết, lại cũng có thần tiên cùng phàm nhân yêu nhau ví dụ. Khi đó đúng là nàng mượn rượu trang điên đem Hạ Chí Lý cấp lừa lên giường trước mấy tháng tả hữu. Trong ấn tượng còn cùng hắn phun tào nói, liền tính phim truyền hình diễn đến lại như thế nào lãng mạn, thần tiên thọ mệnh như vậy trường, phàm nhân thọ mệnh cũng bất quá trăm năm. Phim truyền hình kết cục sau, chuyện xưa thoạt nhìn là có cái hảo kết cục không sai. Nhưng kết cục về sau còn không phải bi kịch. Phàm nhân sẽ không ngừng luân hồi chuyển thế, một lần lại một lần mà quên thần tiên, mà thần tiên liền tính tình thâm bất biến, cũng muốn chịu đựng người yêu thương một lần lại một lần mà quên chính mình. A, ngẫm lại đều khó chịu. Hạ Chi Lý khi đó nói gì đó tới. Đối, chính là những lời này, người diễn thật nhiều, tuy rằng là không mang theo cảm xúc phun tào, nhưng vẫn là làm nàng từ trên sofa giống chỉ đạn đồ cá giống nhau nhảy dựng lên. Tạ Do A ngứa danh nghĩa đối hắn động tay động chân, nàng biết hắn không sợ ngứa, cuối cùng đương nhiên này đây chính mình thảm bại vì chung. Nhưng khi đó Hạ Chí Lý đè nặng chính mình ở trên sofa hôn cả buổi, nàng xấu hổ đến thực, thậm chí cho rằng chính mình liền phải ở trên sofa công đạo ra bản thân lần đầu tiên. Lại không nghĩ Hạ Chí Lý kia đỉnh lều trại mà nàng giữa háng hồi lâu, thậm chí đũng quần gian đều có chút ướt, lại ở cuối cùng thời điểm dẫm phanh lại, bản thân chạy tới phòng tắm hướng nước lạnh, cho nên nàng mới có lừa hắn lên giường tâm tư. Cát Dung Nhã nhớ rõ chính mình lúc trước còn có chút hối hận, gần nhất cảm thấy chính mình thủ đoạn dơ bẩn, không lỗi lạc. Thứ hai lo lắng Hạ Chí Lý sinh khí, còn chột dạ đã lâu, cách thiên rời giường sau thậm chí xem cũng không dám xem hắn, ngoan ngoãn mà ngồi quỳ ở trên giường chờ hắn trách cứ. Lại không nghĩ Hạ Chí Lý hôn hôn nàng đầu, rồi sau đó nàng tựa như que diêm giống nhau bốc cháy, lại cùng hắn hoang đường một cái buổi sáng. Nghĩ tới nơi này, Cát Dung Nhã nhịn không được hướng tới Thanh Hạc Tiên Tổ hỏi. Ta mới không tin ngươi không nhúc nhích tư tâm. Ngươi có phải hay không thích ta? Lời này đường đột mà trực tiếp, lại cũng làm Thanh Hạc Tiên Tổ ánh mắt sâu thẳm một chút. Tác giả trộm nói. Cái kia, ta thật sự thực thích này thiên mặt sau cùng viết, nàng tựa như que diêm giống nhau chứ hỏa. Cái này bộ phận. Biên viết biên cười, giống như thật sự nhìn đến hình người que diêm bổng bị sát đến cháy bộ dáng. Cười to, bởi vì tổng thế giới số lượng đã tới rồi nửa đoạn sau, cho nên liên quan đến nam nữ chủ ở trong thế giới hiện thực hết thảy tin tức cũng sẽ chậm giải thích ra càng ngày càng nhiều. Bao hàm ở đại chủ tại tuyến cũng có thể thấy một ít nam nữ chủ tuy rằng cảm tình thực hào, nhưng có rất nhiều ở trung thượng chi tiết vấn đề từ từ. Tóm lại, ta nỗ lực không oai đại cương. Thượng một cái thế giới thịt thịt bộ phận tương đối thiếu, thế giới này không biết sẽ thế nào, nhưng mà có tính toán muốn cho cảnh tượng càng phong phú điểm. Tỉ như vật lý thượng đám mây hầm thịt linh tinh, tu tiên thế giới sao? Phóng tương đương phi tương đương tự tương đương ta tương đương giống như cũng rất không tồi. Thanh Hạc Tiên Tổ, ta vô dục vô cầu, cho nên bên kia đều có thể, que diêm người Cát Dung Nhã. Lúc này mới không phải vô dục vô cầu đi. Chuyện được convert bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertine và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.